Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, ta chính là Nikon. Ta là, xin hỏi ngươi là, Thường Hồng Tín đáp lời, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, ta là ngươi con rể Lý Thần Vũ bằng hữu Nikon, không biết Thường tiên sinh bây giờ có thì giờ không? Ta muốn hẹn ngươi ăn bữa cơm, thuận tiện nói một chút chuyện làm ăn. Nikon đáp lời, Lý Thần Vũ bằng hữu. Thường Hồng Tín sau khi nghe xong toàn bộ đầu óc đều có điểm mộng ở. Hắn cái kia xưa nay không từng ra nước công chức con rể vẫn còn có nước mực bằng hữu. Bất quá đối phương nếu biết điện thoại của hắn, có thể gọi ra hắn cùng tên Lý Thần Vũ, còn có quan hệ của bọn họ. Hiển nhiên sẽ không có giả. Mấu chốt nhất là, đối phương nhắc tới muốn nói với hắn chuyện làm ăn. Ta hiện tại có thời gian. Không biết Nikon nữ sĩ chuẩn bị ở nơi nào cùng ta thấy mặt. Thường Hồng Tín đè xuống trong lòng nghi hoặc. Hỏi, không biết Thường tiên sinh đến Khôn Đình quán rượu lớn có được hay không? Nikon hỏi, Khôn Đình quán rượu lớn. Mấy năm qua đã từng bước đi ra biên giới, tuy rằng ở trên quốc tế còn xa không có đạt đến giống như Hilton nổi tiếng. Nhưng bởi vì cát đông hút nguyên nhân, ở nước Merck nổi tiếng cùng đẳng cấp nhưng là không có chút nào sẽ thua kém cùng khách sạn Hilton. Thuận tiện, ta bây giờ đang ở chung quanh đây. Thường Hồng Tín đáp lời, vậy thì tốt quá, ta sau 10 phút sẽ đến Khôn Đình quán rượu lớn. Ta ở khách sạn bên trong chờ ngươi. Nikon nói. Được rồi. Ta đại khái muốn hơi chậm mấy phút. Thường Hồng Tín ước lượng một chốc khoảng cách nói. Không thành vấn đề. Cái kia chờ một lúc gặp. Nikon nói. Tốt. Chờ một lúc gặp. Thường Hồng Tín nói cúp điện thoại. Cúp điện thoại phía sau. Thường Hồng Tín lập tức thanh toán xong. Sau đó đi ra ngoài kêu chiếc xe taxi. Ngồi xuống lên xe taxi, Thường Hồng Tín liền lập tức cho con gái Thường Liên Hạm gọi điện thoại. Nhưng điện thoại di động không ai tiếp, Thường Hồng Tín lại cho Lý Thần Vũ gọi điện thoại, nhưng vẫn là không ai tiếp. Nguyên lai Thường Liên Hạm cùng Lý Thần Vũ đã sớm lặng yên đem điện thoại di động đổi thành tĩnh âm. Không chỉ có Thường Liên Hạm cùng Lý Thần Vũ hai người đem điện thoại di động đổi thành tĩnh âm. Bạch Ngưng cũng không ngoại lệ. Thật sự là bây giờ cát đông húc thân phận biến hóa quá lớn. Cho dù có tầng kia bạn cùng phòng quan hệ ở Lý Thần Vũ bọn họ chung quy không có cách nào hoàn toàn lấy bình thường tâm tới đối xử cát đông húc. Thường Hồng Tín gặp con gái cùng con rể điện thoại đều không có nhận, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho nhà. Nghe nói bọn họ đến xem diễn sướng hội, còn cho là bọn họ còn đang buổi biểu diễn hiện trường không nghe được tiếng chuông. Đành phải thôi, Thường Hồng Tín đến khách sạn tiến nhập đại sảnh, đang đưa mắt nhìn xung quanh. Có một vị mặc nghề nghiệp bộ đồ, có vẻ rất khô luyện nữ tử đi tới. Hỏi, xin hỏi ngươi là Thường tiên sinh sao? Đúng, ngươi là Ni. Thường Hồng Tín gặp nữ tử xem ra rất khô luyện, mặc cũng khảo cứu. Vừa nhìn liền cùng hắn trước đây tiếp xúc những người kia bất đồng. Tim đập không khỏi có chút tăng nhanh. Không, ta không phải. Nick tiểu thư không tiện ở đại sảnh chờ ngươi. Nàng ở bên trong chờ ngươi. Xin mời đi theo ta. Nữ tử đáp lời. Thường Hồng Tín nghe nói trước mắt vị này xem ra khí chất cực tốt. Mặc cũng khảo cứu. Rõ ràng vừa nhìn chính là nước Merck thượng tầng xã hội nhân sĩ nữ tử lại vẫn không phải Nikon. Hơn nữa còn nói Nikon tiểu thư không tiện ở đại sảnh chờ hắn. Tim đập không khỏi càng ngày càng tăng nhanh. Không có cách nào tưởng tượng chính mình con rể bằng hữu rốt cuộc đại nhân vật gì. Đương nhiên Thường Hồng Tín coi như đánh vỡ đầu óc. Thời gian này cũng sẽ không đem này Nikon cùng nước Merck tổng lý con gái. Giáo dục đại thần liên hệ với nhau. Được rồi, làm phiền ngươi. Thường Hồng Tín đè xuống khẩn trương trong lòng, hơi khom người nói. Nữ tử đối với hắn nhoẻn miệng cười, sau đó ở phía trước dẫn đường, dĩ nhiên không phải hướng đi phổ thông thang máy, mà là mang theo hắn xuyên qua một cái nói, đến rồi phía sau nối thẳng phòng cho tổng thống thang máy. Thường Hồng Tín thấy thế có gan trái tim muốn nhảy ra tảng tử nhãn cảm giác. Khô miệng khô lưỡi, nhiều lần muốn mở miệng hỏi nữ tử, hẹn của nàng Nicole tiểu thư là ai, nhưng cuối cùng vẫn là không dám mạo hiểm nhiên hỏi ra lời. Thang máy thẳng tới tầng cao nhất, cửa thang máy một mở ra, Thường Hồng Tín liền thấy được mặc một bộ hoa hạ gió trang phục, có vẻ đặc biệt tao nhã mê người Nicole. Thường Hồng Tín quanh năm ở nước Mơ làm ăn, bình thường không ít quan tâm nước Mơ bên này thời cuộc cùng nhân vật. Nhìn dáng ngọc yêu kiều ở trước mắt Nicole, một hồi cả người đều sợ ngây người. Ngươi, Thường Hồng Tín ngươi nửa ngày, dĩ nhiên rằng không ra câu nói kế tiếp đến. Thật sự là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ra hiện trước mắt hắn Nicole, dĩ nhiên sẽ là cái kia nước Mơ tổng lý con gái. Giáo dục đại thần, ta chính là Nicole, người tốt Thường tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Nicole chân thành hào phóng hướng Thường Hồng Tín đưa tay ra. Thường Hồng Tín nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, sau đó cuống quýt cùng Nicole nắm tay. Thường tiên sinh mời, ta đã để đầu bếp chuẩn bị một ít gia hương ngươi thức ăn, cũng không biết hợp không hợp khẩu vị của ngươi. Nicole mỉm cười mời nói, cảm tạ, Thường Hồng Tín vội vã gật đầu, sau đó cùng Nicole đi vào phòng cho tổng thống. Cả người đều là vẻ mặt hốt hoảng, trong đầu tùm la tùm lum, căn bản không biện pháp bình thường tư duy. Thật sự là, hắn không có cách nào tưởng tượng, con rể của chính mình làm sao sẽ cùng Nicole nhận thức. Nhận thức liền nhận thức đi, có người nói Nicole ở nước Hoa chờ qua một đoạn thời gian. Nhưng vấn đề là Nicole bây giờ nhưng là đường đường giáo dục đại thần. Mẫu thân nàng càng là nước Mơ tổng lý, dòng dõi trên 10 tỷ đô la tài chính ông trùm, bao nhiêu người muốn gặp nàng một mặt đều khó như lên trời. Bây giờ ngược lại tốt, nàng dĩ nhiên chủ động mời hắn cùng đi ăn tối, còn chuyên môn ở cửa thang máy chờ hắn, nếu không là sự thực liền phát sinh ở trước mắt, Thường Hồng Tín thật sự coi chính mình đang nằm mộng giữa ban ngày. Này! Cái này Nicole tiểu thư, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Ta cái kia con rể Lý Thần Vũ chỉ là một. Tiến vào phòng cho tổng thống, nhìn phòng ăn trên bàn dài bày ra đủ loại quê hương thức ăn, Thường Hồng Tín sững sờ là không dám ngồi xuống, mà là nhìn Nicole tâm đây loạn tung tùng phèo địa hỏi. Thường tiên sinh yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có hiểu nhầm. Ta trước đây từng ở Đại học Giang Nam làm qua lão sư. Cùng Lý Thần Vũ còn đồng thời bò qua núi. Ăn cơm xong, đương nhiên ta cùng Lý Thần Vũ quan hệ đương thời chỉ là hết sức phổ thông. Nhưng hắn có một vị bạn cùng phòng cùng ta quan hệ tốt vô cùng. Ngươi nếu là Lý Thần Vũ trưởng bối, nếu ở nước Mơ làm ăn, ta theo các ngươi người nước Hoa lại nói chính là địa chủ. Đương nhiên phải tận một tận tình địa chủ, bằng không lần sau ta cũng không bộ mặt gặp bằng hữu của ta cùng Lý Thần Vũ. Nicole mỉm cười đáp, lời, ngoại trừ cùng Cát Đông Húc chân chính là quan hệ không tiết lộ ở ngoài, những thứ khác thật cũng không ẩn giấu. Thường Hồng Tín nghe vậy yên lòng, bất quá theo sát mà trong lòng thì có không nói ra được kích động. Hắn tự nhiên biết, một khi cùng Nicole cài đặt quan hệ, sau đó chính mình tại nước Mơ chuyện làm ăn vậy tuyệt đối với muốn hồng hồng hòa hòa. Dài Châu Khôn Đình quán rượu lớn bên kia, Cát Đông Húc mấy người vẫn ở lầu chóp tán gẫu uống rượu đến nửa đêm mới tản đi. Trước khi đi, Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết một đôi mắt thủy uông uông nhìn Cát Đông Húc. Chỉ cần người tinh tường cũng nhìn ra được, hai vị này nước Hoa vô số nam nhân trong lòng nữ thần là ước gì lưu lại bồi Cát Đông Húc. Lý Thần Vũ đám người tự nhiên cũng có thể thấy. Chỉ tiếc, Cát Đông Húc nhưng không có chút nào giải khai phong tình. Quy quy củ củ đem hai người đưa ra phòng cho Tổng thống. Nhìn ra Lý Thần Vũ trong lòng vừa là tiếc hận lại là sùng bái. Lão đại chính là lão đại A, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.